Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 92. Ta biết, mỗi người đều có thể vị, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Mặc dù thể vị chủ yếu là từ trong da thịt tuyến mồ hôi, làn da tuyến các loại làn da tuyến thân thể vật bài tiết phát huy sinh ra. Đây không phải mùi mồ hôi, là thân thể son vị đạo, cùng thời tiết không quan hệ, là thân thể tự thân thay cũ đổi mới sinh ra đồ vật. Liền xem như tu sĩ loại này không sợ giá lạnh, không sợ nóng bức thể chất, cũng không ngoại lệ, bất quá, mùi tựa hồ cũng bị xóa đi à. Minh Hải nhíu mày, bọn họ lại không biết thân người bên trên có vị đạo. Phủ thành chủ cũng là có nuôi tiên thú tốt à, nhất là cái mũi tặc linh tiên thú, coi như là một người đi ngang qua lưu lại thể vị. Chỉ cần còn thừa lại một tia, đều có thể bị tìm tới, nếu như mùi tìm được, chúng ta còn lại ở chỗ này phát sầu. Hồn nhiên, cái kia là phương pháp của các ngươi không đúng. Lâm Nam lắc đầu, chỉ là đứng ở nơi đó. Lâm Nam trên tay màu cam mũi tên cũng sẽ phát sinh rất nhỏ lay động, nhưng cũng là một mực chỉ tây bắc phương hướng. Đối phương nếu dám ở ngươi dưới mí mắt giết người, tất nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thậm chí loại chuyện này trước kia cũng không ít làm. Tiên giới nhiều năm như vậy, ở trong thành phát sinh hung sát án hẳn là cũng không ít. Nhưng là chân chính bắt lấy hung thủ có mấy cái. Lâm Nam nhìn xem Minh Hải nói ra, mà hung thủ mục đích giết người, rốt cuộc là cái gì? Hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá từ hắn lấy đi nội tạng tình huống đến xem, ta cảm thấy hẳn là đang chuẩn bị cái gì nghi thức. Nghi thức? Đây là cái gì tà thuật? Thế mà cần dùng đến người nội tạng, hơn nữa còn muốn từ người khác nhau trên người đào lấy. Minh Hải trên mặt lộ ra nghi hoặc, chung quanh thành vệ đội cũng nhao nhao dựng lỗ tai lên. Nhân thể ngũ tạng, đối ứng ngũ hành, tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ta thấy Đồ Phong cùng Tùng Anh thuộc tính, chính là một cái thuộc hỏa, một cái thuộc mộc, cho nên mới sẽ phân biệt bị lấy đi tâm cùng lá gan. Lâm Nam bắt đầu cho bọn họ phổ cập khoa học, nhưng là Lâm Nam phát hiện, mình bây giờ có loại cùng người nước ngoài trò chuyện trung y cảm giác. Minh Hải bọn họ nét mặt bây giờ, giống như là người nước ngoài nghe được, phát hỏa, hai chữ này là một dạng một dạng. Chỉ thấy Minh Hải yên lặng giơ tay lên, xin hỏi, cái gì là ngũ hành? Lâm Nam nói tới ngũ hành, Minh Hải biểu thị mỗi một chữ đều nghe hiểu, nhưng là hắn cũng không lý giải ý tứ trong đó à. Cái gọi là ngũ hành, nói xong chương này liền kết thúc, có thời gian tại nói cho ngươi, bây giờ nghe ta là được rồi. Lâm Nam trực tiếp bưng kín đầu của mình, em đi à. Mặc dù lâm tiên giới tu hành là ngũ hành chi lực, nhưng là trong tiên giới tiên khí, trực tiếp chính là ngũ hành chi lực kết hợp thêm thăng cấp bản. Tiên giới tu sĩ chỉ tu tiên khí, ai sẽ đi đem tiên khí hủy đi nghiên cứu a? Minh Bạch, ngươi tiếp tục. Minh Hải giơ tay lên một cái, ra hiệu Lâm Nam tiếp tục giải thích. Ngũ tạng chỉ là mục đích của đối phương, nhưng là tiên giới công pháp tương đối đặc thù. Không có nguyên anh, cũng không có người đi tu luyện linh hồn, ngay cả lực lượng thần thức cũng là dựa vào bình thường sử dụng mà chậm rãi tăng trưởng. Ta nói mùi, cũng không phải là người mùi trên người, mà là linh hồn vị đạo. Người vị đạo, chỉ cần ở trên người phun ra một chút những vật khác, liền có thể che giấu. Nhưng là linh hồn vị đạo, là bất kể như thế nào đều không biện pháp thay đổi. Tựa như chân bảo các cửa vào kiểm trắc thần, thức trận pháp như thế. Khụ khụ, không đề cập tới cái này. Nhìn xem Lâm Nam thẳng tắp dáng người, còn có trên tay hắn mũi tên, Minh Hải cảm thấy mình tựa hồ minh bạch cái gì. Nói đúng là bọn họ tiên giới chỉ chú ý tu luyện nhục thân cùng tiên lực tu vi. không có nhằm vào linh hồn công pháp chứ. Kỳ thật trước kia có người đề cập qua muốn rèn luyện thần thức. Nhưng là tiên giới tu sĩ, linh hồn cùng nhục thân vững vàng khóa chặt cùng một chỗ. Tăng cao tu vi, linh hồn thì sẽ theo tăng lên. Chỉ khi nào linh hồn trừ bỏ đường rẽ, đời này sẽ phá hủy a. Tiên giới, thiếu khuyết có can đảm hy sinh chính mình tạo phúc nhân loại tu sĩ. Đi theo ta đi, nhìn thấy Minh Hải bọn họ gương mặt vô tri cầu giải thích. Còn có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt. Lâm Nam chỉ có thể lắc đầu. Vạn lý truy tung, tác dụng, chính là truy tung đối phương linh hồn khí tức. Chỉ là cái này cái tiên quyết có cái khuyết điểm, ngưng tụ mũi tên thời điểm. Sử dụng chính là đối phương lưu lại linh hồn khí tức. Một khi tán đi, trừ phi còn có, nếu không thì là cùng ném trong ngõ hẻm, bởi vì bình thường cơ bản không có người qua, muốn ngưng tụ ra còn tương đối dễ dàng. Một khi đến trên đường, ngư long hỗn tạp, tán đi mũi tên, liền về nhà tắm một cái ngủ đi. Quá nhiều người, mới đi hai bước, Lâm Nam liền ngừng lại. Minh Hải khoát tay áo, để thành vệ đội người tất cả giải tán đi, nên làm sao làm sao. Sau đó, Lâm Nam cùng Minh Hải đưa cho chính mình đổi một bộ khuôn mặt, làm chút ngụy trang, giật giật tay áo, đem mũi tên giấu đi. Quá rõ ràng, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hai người vừa đi vừa nghỉ, đi theo mũi tên chỉ thị, một đường hướng thành phố phương hướng Tây Bắc đi. Ngẫu nhiên tại địa phương không người nhìn xem mũi tên, hai người nhẫn nại tính tình, xuyên qua xương dương thành phố lớn ngõ nhỏ, liên quan tới trong thành phát sinh hai lên án mạng, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến những người khác sinh hoạt. Chỉ là nhiều một chút trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm chủ đề mà thôi. Người này một mực ở di động đây, hiện tại tựa hồ hướng thành Bắc đi, vì ngụy trang. Bọn họ cũng không có đi được quá nhanh, nhưng là mũi tên chỉ thị phương hướng, nhưng vẫn đang thay đổi, tăng thêm xương dương thành quả thực không nhỏ, dạng này đuổi tiếp, lúc nào tại đuổi tới người. Minh Hải lập tức hiểu ý Lâm Nam ý tứ, một tay nắm lấy Lâm Nam bả vai, trực tiếp xê dịch đến Bắc thành cửa thành phụ cận không người hẻm nhỏ. Lâm Nam nâng tay phải lên. Chỉ thấy mũi tên trực tiếp đổi một cái phương hướng, chỉ nam ngã về tây phương vị, nhẹ nhàng lay động, mau tới đây, chúng ta đi. Theo mũi tên lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể phán đoán đối phương đang đến gần. Lâm Nam cùng Minh Hải cũng từ ngõ hẻm bên trong chui ra ngoài. Căn cứ mũi tên chỉ dẫn đi, đối phương phải có ngăn cách thần thức thăm dò. Hoặc là áp chế tu vi tiên khí, đến lúc đó không vội mà động thủ, nhìn người nọ một chút hiện tại muốn làm gì, đã hai cái sáu cấp gia tộc người chết ở Xương Dương Thành. Hơn nữa hai người này hay là đến từ bất đồng thành thị. Sau đó ta đoán chừng phải bị chút trách phạt, ngươi chính là cầu nguyện một lần, hung thủ bây giờ trên tay không có dẫn theo cổ thi thể thứ ba a. Hai người vừa đi. Vừa nói chuyện phiếm, bởi vì tới gần cửa thành, người nơi này viên cũng tương đối thưa thớt một chút, Lâm Nam cũng không có ẩn tàng mũi tên, tại nhân viên thưa thớt thời điểm, trực tiếp liền móc ra, mũi tên từ lúc mới bắt đầu run rẩy dữ dội, đến bây giờ thẳng vào chỉ hướng một cái phương hướng, phi thường minh xác nói cho Lâm Nam cùng Minh Hải, đối phương liền tại bọn hắn ngay phía trước. Cũng không lâu lắm, thì có ba bóng người xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt của bọn hắn. Hai người làm bộ đi ngang qua dáng vẻ, cùng ba người kia gặp thoáng qua, làm đưa lưng về phía ba người kia thời điểm, mũi tên cũng lập tức đi theo chuyển kích cỡ, chỉ trung gian người kia, mà Lâm Nam cũng phát hiện, Minh Hải sắc mặt bắt đầu trở nên không đúng. Thế nào, ba người kia ta biết, ngươi biết. Là ai? Là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.